Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Liều mạng muốn kéo cửa ra, nhưng cơ một chút động tĩnh cũng không có. Cô ngẩng đầu, nghiêng mắt trừng anh, chỉ thấy một ánh mắt kinh miệt của anh ta. Mau tránh ra. Cô đè nén sự sợ hãi. Từ trước đến giờ tính tình của cô luôn trầm tĩnh, nhưng lúc này cô lại bởi vì hành động ác liệt của anh ta mà dẫn đến toàn thân phát run. Khóe môi của Lương Bằng Uy nhếch lên, nhanh chóng ôm cô lên rồi hướng tới giường lớn. Buông tôi ra. Mau buông tôi ra. Tay chân của cô đều sử dụng, quả đấm rơi thẳng vào đầu vai và phần lưng của anh ta. Trời ạ, có ai có thể tới giúp cô một chút hay không? Bộ dáng sợ hãi của cô đã kích thích đến ham muốn chinh phục của Lương Bằng Uy. Anh để cô lên giường. Vào lúc cô không kịp phản ứng, giữ chặt lấy hai tay của cô, cố định phía trên đỉnh đầu của cô. Bảo Nhi ngây ngần cả người. Mau buông tôi ra, cái người tiểu nhân hèn hạ này. Cô mắng anh, dùng lực chỉ muốn thoát khỏi tay anh. Anh hơi hợt nhếch lên một nụ cười tà ác, nhìn thẳng vào trong mắt của cô. Không cho cô một chút giao huấn, cô sẽ không an phận. Bảo Nhi không hiểu, nháy mắt thì thân thể bị anh đè xuống, hai cổ tay bị cố định ở phía sau. Đợi cô ý thức được cái gì không đúng thì đôi tay của cô đã bị trói chặt. Lương Bằng Uy, anh rốt cuộc là muốn làm cái gì? Cô chưa từng bị mất khống chế như vậy. Từ trước đến giờ, cô không hề hiểu cái gì được gọi là giới hạn của quan hệ. Nhưng kể từ khi bị chủ cho thuê nhà lừa gạt hết tất cả tiền, thậm chí còn thiếu chút nữa không có nơi để đi, thì cô càng trở nên kiên cường hơn, đồng thời cũng hiểu được thời điểm thích hợp để đem bất mãn trong lòng nói ra. Cô không cần làm người tình của anh ta. Nếu để cho chuyện này người nhà mà biết được, nhất định bọn họ sẽ càng thêm thất vọng về cô. Cô tiếp tục dãy dụa mà hô hào kháng nghị. Lương Bằng Uy không động thân thể, vặn mình đem cô đặt ở giữa. Bảo Nhi vì hai mặt đối mặt, lập tức muốn dùng hai chân đá anh ta đi. Đã sớm nhìn thấu hành động của cô, anh dễ dàng áp chế sự chống cự của cô. Đôi tay tiếp theo dùng lực thô bạo xé bỏ quần áo trên người của cô. Cô kiếp sợ đưa mắt nhìn anh, sắc mặt trắng xanh. Từ trong mắt của anh, cô nhìn ra được sự nghiêm túc. Đột nhiên lưng của cô bị lạnh băng cứa vào, thân thể run rẩy càng dữ dội hơn. Lương Bằng Uy vùi đầu vào gáy cô bắt đầu hôn liên tiếp. Cô muốn né tránh nhưng lại không có cách nào làm được. Đừng mà, làm ơn. Tiếng run run của cô, đôi mắt mở to không nhịn được mà nước mắt chảy ra. Lương Bằng Uy vốn chỉ muốn dạy cho cô một chút, để cho cô chịu khuất phục uy nghiêm của mình. Nhưng khi anh nhìn thấy trên da tuyết trắng tuyết, thì tình cảnh điên cuồng đêm hôm đó lại hiện lên. Lý trí của anh trong nháy mắt như bị đập tan. Nụ hôn của anh càng chiếm lĩnh cổ cô. Hai vai và xương quai xanh, cử chỉ thô lỗ từ từ hóa thành dịu dàng. Anh kéo váy xuống để lộ ra hai cặp tuyết lê xinh đẹp. Không kịp chờ đợi, một lưỡi đã cướp lấy nụ hoa từ từ đứng thẳng. Không kịp ngăn cản, một hồi tê dại thay thế lạnh lẽo. Bảo Nhi không chịu được rên rỉ ra ngoài. Nghe một tiếng kêu lành lót của cô, làm dục vọng của anh càng thêm mãnh liệt hơn. Bàn tay của anh vuốt ve ngực đẹp, đầu lưỡi trêu đùa lấy đỉnh hoa, khát vọng cô càng nhiều hơn. Suy nghĩ của cô và cử chỉ của anh càng ngày càng hạ xuống. Thân thể dưới sự vuốt ve của anh không có phản ứng, khẽ cong lên. Phía dưới thân thể, tay của anh không ngừng rung động. Không được, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa thì cô sẽ đánh mất bản thân mình mất. Bảo Nhi không ngờ rằng thân thể của mình sẽ nhạy cảm như thế. Dần dần cảm giác đêm hôm đó lại bay vào thân thể của cô, xâm nhập vào từng tế bào. Rõ ràng là mơ hồ cả đêm như vậy, nhưng lúc này lại từng giọt nhớ trở lại trong đầu cô. Phản ứng của cô làm Lương Bằng Uy tăng nhanh tốc độ. Cô hấp rối lặn, môi của anh càng dùng sức hôn cô. Cô chủ động mở ra đôi môi, nghênh đón chiếc lưỡi của anh công tiến, mà cho anh đang cuồng quét vào địa bàn của mình. Cô mất đi năng lực suy nghĩ phối hợp với anh. Hai người nóng bỏng mà hôn, lửa tình dục bùng nổ, khiến cho tất cả đều đã trịch đường dây. Lương Bằng Uy quên đi mối quan hệ không rõ ràng với cô. Bàn tay bền chắc vứt về đường cong xinh đẹp. Những chỗ ngón tay đưa qua đều để cho cô lại một lần run rẩy. Thân thể của anh không tự chủ chuyển đến giữa hai chân cô, một tay vỗ về chơi đùa tất cả mọi nơi trên bắp đùi cô, sau đó trực tiếp trượt vào cô đất cấm mê người. Cô cảm nhận được ngón tay của anh tiến vào, một cảm giác thoải mái từ lòng bàn chân trôi lên truyền ra khắp tứ chi. Nhận thấy tình dục bao lấy cô, Lương Bằng Uy cũng không nhịn được, đưa ngón tay càng thêm thâm nhập, buộc cô càng thêm điên cuồng. Vì sao so với lần đầu nhìn thấy, cô lại càng thêm mê người cơ chứ? Chẳng lẽ do mang thai mà thân thể của cô lại trở nên thành thục hơn sao? Anh thưởng thức nét mặt của cô, lắng nghe tiếng đẹp của cô mà lý trí từ từ rời xa. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net